Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 247, chủ tịch của FA mới. Kỳ thực, từ 06 hàng năm sơ khai bắt đầu liên quan với Newcastle tư không gán nợ tin tức liền bắt đầu thấy. Chứ trên báo, cứ việc câu lạc bộ chủ tịch Frederick Sheffield lần nữa địa đối ngoại tuyên bố này hoàn toàn là giả dối không có thật. Thế nhưng đội bóng lòng người di động, chiến tích không thể phòng ngừa địa xuất hiện đại đất lở 06 năm 2 tháng. Newcastle huấn luyện viên trưởng Sunis từ chức cách đội. Huấn luyện cầu thủ trẻ chủ quản Brody tạm thay thế trước. Trước nước Anh vương bài trung phong Alan Shearer lấy cầu thủ thân phận kiêm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Đáng tiếc, tất cả những thứ này cũng không có để Newcastle đi tới quỹ đạo. Ở vừa kết thúc 06-07 mùa giải bên trong, Newcastle vẫn là đánh ra trong lịch sử tối nát chiến tích. Mạo hiểm bảo vệ sau khi thay quyền huấn luyện viên trưởng Brody bị ép từ chức. Lúc này Newcastle, tuy rằng miễn cưỡng ở lại Premier League, liên quan với khủng hoảng tài chính lời giải thích tiến một bước tăng lên. Cứ việc ông chủ Frederick Tạ Phil trước sau như một địa cứng rắn tuyên bố đội bóng tài chính vẫn cứ nằm ở khỏe mạnh trạng thái. Thế nhưng liên tục hơn một tháng không cách nào cung cấp chuyển nhượng dự toán. Hơn nữa trong đội hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng bị dồn dập bán ra bộ hiện. Newcastle rõ ràng đã nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Liền ngay cả đương ra ngôi sao bóng đá Michael Owen. Nếu không phải là bởi vì chính ở vào dài đến 3 tháng thương bệnh bên trong không người hỏi thăm, phỏng chừng cũng sớm đã bị bán tháo. Càng bết bát chính là, trước đây không lâu chim khách ông chủ Frederick Sheffield tiên sinh định ngày hẹn đại phú hào Mick Ashley tình cảnh bị Sun Newspaper tóm gọn. Ai cũng biết Mick Ashley đối với Newcastle mắt nhìn chằm chằm đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Vì lẽ đó vào lúc này Sheffield cùng Ashley gặp mặt, trao đổi nội dung sẽ là cái gì kẻ ngu si đều có thể mới đi ra. Tại đây dạng bấp bênh tình huống, Newcastle rất nhiều tiểu cổ đông đã bắt đầu bán tháo cổ phần trong tay. Lý Thống Phạm hiện tại cần làm chính là nắm lấy cơ hội lấy giá tiền thấp nhất mua tiến vào những này tiểu cổ đông nắm giữ chim khách cổ phần. Đương nhiên, nếu như có thể từ Sheffield nơi đó lại mua tiến vào một phần khống cổ vượt qua 50%, như vậy tất cả liền viên mãn. Lấy khống cổ phương thức mà cũng không phải là bán đứt. Đây mới là Lý Thống Phạm có can đảm tiến hành trận này đánh cược nguyên nhân. Người quý có tự mình biết mình. Phải biết coi như Newcastle rơi vào khủng hoảng tài chính. Thế nhưng lấy lão Lý hiện tại nhọc nhằn khổ sở tích góp tài lực, nhiều nhất chỉ có thể mua lại nửa cái chim khách. Nếu như đợi thêm mấy năm để Lý Thống Phạm vòng được rồi tiền tài có lẽ có khả năng độc chiếm. Thế nhưng cơ hội chớp mắt là qua. Lão Lý đã chờ không được. Đương nhiên, trở lên suy đoán chỉ là lý tưởng trạng thái. Sự tình cũng sẽ không như thế đơn giản. Căn cứ Tolosi đường điều tra, coi như là một hơi ăn hết thảy tiểu cổ đông cổ phần, nhiều nhất cũng chỉ có điều chiếm được 20% khoảng chừng. Trái phải, muốn thực hiện khủng bố còn thiếu rất nhiều. Mà hiện tại lại nửa đường giết ra đến rồi một cái Mick Ashley. Lý Thống Phạm muốn từ Sheffield nơi đó bộ lấy cổ phần kế hoạch tựa hồ đã không có thực thi khả năng. Ngoặc kép, đường, ta hiện tại dòng dõi gộp lại tổng cộng có bao nhiêu? Ta nghĩ quãng thời gian trước cái kia tiêu hao kế hoạch đã tích góp một điểm tư bản chứ? Lý Thống Phạm xem xong hết thảy tư liệu, một bộ không thể chờ đợi được nữa dáng vẻ quay đầu đặt câu hỏi. Đại quản gia, mau nói cho ta biết. Thẻ ngân hàng của ta bên trong là mấy vị mấy? Chờ ta toán toán, người ở Real Madrid thuế năm sau tân là 245 vạn bảng Anh khoảng chừng. Trái phải, chụp đi thiểm thiểm hồng tinh có liên quan chi phí cùng người ở trong nước vài nét bút vạch ra. Hiện tại còn thừa lại 2 triệu. Còn cái khác, Tolosi đường mở ra văn kiện trong tay, lấy ra máy vi tính sách tay thật nhanh kế tính ra. Lý Ninh tài trợ hợp đồng vì là 4 năm 20 triệu AMB. Pepsi Cola 5 năm 15 triệu bảng Anh. Vodafone viễn thông 3 năm 10 triệu bảng Anh. May mắn giao cạo râu 4 năm 20 triệu bảng Anh. Audi ô tô 2 năm 8 triệu bảng Anh. Armani trang phục 4 năm 500 vạn bảng Anh. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Tolosi đường không nhịn được thở dài một cái. Thượng đế, ngươi thẻ ngân hàng bên trong hiện tại đã có ít nhất 50 triệu bảng Anh tiền dư. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đường trên mặt đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười. Ngoặc kép, nói cho một mình ngươi tin tức không tốt lắm. Ngươi biết không? Ly, bởi ngươi yêu cầu hết thảy đại ngôn hợp đồng chi phí bất luận niên hạn nhất định phải một lần tính. Thanh toán, hiện tại châu Âu các đại nhà tài trợ bên trong đã bắt đầu truyền lưu một cái liên quan với ngươi. Tân biệt hiệu, chấm ngoặc kép, nhìn đường giờ khóc giờ cười vẻ mặt. Lão Lý trong lòng bay lên dự cảm xấu. Có điều cuối cùng vẫn là rất phối hợp địa hỏi một câu. Hích, cái nhóm này chết tiệt nhà tư bản là làm sao bố trí lão tử? Ngoặc kép, liễm tài ma quỷ. Tolosi đường khép lại trên đầu gối máy vi tính xách tay. Không hề che giấu chút nào trên mặt chính mình sùng bái tình. Yêu cầu như thế thiệt thòi ngươi nghĩ ra được. Ly, nếu không phải là bởi vì phía sau ngươi có khổng lồ Trung Quốc thị trường. Hơn nữa ngươi ở Real Madrid đánh ra đến thần thoại chiến tích. Tuyệt đối không có bất kỳ một nhà tài trợ thương đồng ý một lần tính đem 4-5 năm đại ngôn phí thanh toán. Có điều ngươi bây giờ rời đi Real Madrid. Thương mại hình tượng không thể phòng ngừa chịu ảnh hưởng. Phỏng chừng những người này đã đem bãi hối thanh. Chấm ngoặc kép. Lý Thống Phạm nằm ở lục trúc trên xích đu bĩu môi. Ha, giảo hoạt nhà tư bản là sẽ không làm ăn lỗ vốn. Bọn họ chẳng mấy chốc sẽ phát hiện ở trên người ta đầu tư là một cái cỡ nào sáng suốt sự tình. Chấm ngoặc kép, Tolosi đường này mấy ngày đã nhìn quen muộn tao nam khoe khoang tự lôi vẻ mặt. Không cho rằng quái, có điều hắn rất nhanh nghĩ đến một chuyện khác. Cau mày hỏi, nói tới rời đi Real Madrid. Ly, ta cảm thấy ngươi chuyện này xử lý cũng không được. Fan bóng đá nhất định sẽ bởi vì ngươi rời đi mà cảm giác được phản bội. Ngươi nên trước lúc ly khai giải thích rõ ràng. Chỉ ít đưa ra một cái có thể khiến người ta tiếp thu lý do. Như vậy gặp đối với ngươi cá nhân hình tượng có trợ giúp. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng vào lúc đó ta giải thích sẽ có người lý giải sao? Lý Thống Phạm cuối cùng từ lục trúc trên xích đu ngồi dậy đến. Vẻ mặt bắt đầu trở nên chăm chú. Rời đi chính là rời đi. Bất luận ta giải thích thế nào, fan bóng đá đều sẽ không tha thứ ta. Hơn nữa, có một số việc từ ta trong miệng nói ra sẽ bị coi như ngụy biện. Thế nhưng nếu là đổi một người tới nói, độ tin cậy liền cao có thêm. Nói rằng cuối cùng, Lý Thống Phạm lại nằm trở lại. Trên mặt lộ ra cười xấu xa. Ngươi xem hiện tại tất cả không đều giải quyết sao? Florentino giúp ta rửa sạch tất cả oan khuất. Khà khà, hiện tại ở Real Madrid fan bóng đá trong lòng. Ta vẫn là thành thị anh hùng. Mỗi người đều ở bởi vì oan uổng ta mà hướng về Thượng Đế sám hối. Như vậy chẳng lẽ còn không thể giúp ta dựng nên lên chính diện hình tượng sao? Phải biết từ đầu tới cuối ta có thể chưa từng nói qua Real Madrid hoặc là Calderon bất kỳ một câu. Nói xấu nha. Ha, Tolosi đường không phải không thừa nhận mình bị cái này vô liêm sỉ ra hỏa đánh bại. Nói đến Calderon cùng Mijatovic quái đáng thương. Liền bởi vì kỳ nghỉ mùa đông bán đi hai người điên ly tâm phúc. Liền bị vị này ra suýt chút nữa chỉnh thành người điên. Quả nhiên không phải bình thường thù dai a. Tolosi đường rõ ràng, nếu không là Lý Thống Phạm vẫn giữ yên lặng, Florentino muốn lợi dụng chuyện này đẩy đồ Calderon cũng không dễ dàng. Chỉ là đường không hiểu, tại sao Ly gặp đồng ý trợ giúp Florentino, vẻn vẹn là bởi vì ghi hận Calderon. Nước Anh đại thúc có một loại dự cảm, Lý Thống Phạm dụng ý tuyệt không là như thế đơn giản. Ly, một vấn đề cuối cùng. Nước Anh đại thúc bãi làm ra một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng dấp. Ngươi vì sao lại như thế nóng lòng với khống chế một nhà câu lạc bộ? Phải biết lấy năng lực của ngươi, coi như là an an ổn ổn làm một cái phổ thông huấn luyện viên trưởng, cũng có thể trở thành là muôn người chú ý tiêu điểm. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể, ta cũng không muốn nắm giữ một nhà câu lạc bộ. Đây chỉ là một loại tự mình bảo vệ sách lược mà thôi. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm bị Đường Xin hỏi đến tâm sự. Nằm ở trên xích đu, xa xôi mà nhìn xanh biếc địa bầu trời. Từ khi Robinho cùng Juan Mata sự tình phát sinh sau đó, ta liền xin thề sau đó nhất định sẽ không chính mình không cách nào khống chế sự tình lần thứ hai. Phát sinh, loại kia cảm giác bất lực khiến người ta khủng bố. Chấm ngoặc kép, Lý Thống Phạm cũng không có đem chính mình hết thảy ý nghĩ nói xong. Chính mình lại lấy thành danh thủ đoạn là FM hệ thống. Chỉ có đem tất cả xung quanh sự tình đều vững vàng mà khống chế ở trong tay chính mình. Như là pháo đài như thế võ trang lên, mới sẽ không bị người khác phát hiện bí mật của chính mình. Hơn nữa, chỉ có như vậy, mình mới có thể thích làm gì thì làm, sáng tạo thiên tài. Mua cầu thủ, dựa theo FM phát triển con đường đi dạy học đội bóng. Cũng sẽ không xuất hiện chính mình nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng được đến cầu thủ bị câu lạc bộ cao tầng bán ra bộ hiện thương tâm cục diện. Kỳ thực Lý Thống Phạm trong lòng rõ ràng chính mình là cái gì mặt hàng. Coi như là cho một nhà đội bóng để cho mình đi kinh doanh, chính mình cũng không phải nguyên liệu đó tử. Đợi được câu ala kế hoạch sau khi thành công, lão Lý gặp làm một cái ẩn giấu ở hậu trường hất tay trưởng quỹ. Chỉ cần người khác không uy hiếp lợi ích của chính mình, như vậy liền thanh thản ổn định địa dạy học đội bóng đá thi đấu thôi. Câu tâm đấu giác sự tình lão Lý tuyệt đối không muốn đi trộn đều. Dù sao FM 2007 là một cái giết người không thấy máu vô hạn lưu hệ thống. Kinh doanh câu lạc bộ cũng sẽ không mang đến điểm số nhân phẩm. Cố gắng mang đội thi đấu mới là bảo mệnh vương đạo. Nói cho cùng, hết thảy đều chỉ là vì cố gắng sống tiếp mà thôi. Ngay ở Lý Thống Phạm nằm ở lục trúc trên xích đu nhìn chằm chằm xanh biếc bầu trời xuất thần thời điểm, một trận vui vẻ âm nhạc đột nhiên bằng bầu trời vang lên đến. Là nổi danh ca kịch nhà Verdi vận mệnh chi lực lượng đoạn ngắn Tolosi đường điện thoại di động linh âm, Đường tung một cái xin lỗi ánh mắt, đứng lên đến đi tới một bên đi nghe điện thoại. Có điều chỉ hàn huyên vài câu sau khi, liền che microphone đi tới, trên mặt tràn ngập hưng phấn. Lý, là Brian Bawick tiên sinh điện thoại, hắn hy vọng cùng ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Brian Bawick, có chút tên quen thuộc. Lý Thống Phạm sửng sốt một chút, đột nhiên phản ứng lại, vị này ra không phải là đại danh đỉnh đỉnh FA CEO sao? Lẽ nào? Lý Thống Phạm trong đầu né qua một cái có chút hoang đường ý nghĩ. Đưa tay nhận lấy điện thoại. Hàn huyên vài câu sau khi chứng thực trong lòng mình suy đoán, do với đội tuyển quốc gia ở Euro thi đấu vòng loại bên trong chiến tích gay gâu, FA đã nhìn chăm chú không được trong nước dư luận áp lực, chuẩn bị đổi soái. Brian Bawick hy vọng Lý Thống Phạm có thể tiếp nhận McLaren thức dạy học, dẫn dắt tam sư quân đoàn xung kích 08 năm Euro. Lý Thống Phạm vốn là theo bản năng muốn cự tuyệt, thế nhưng một cái tên đột nhiên nhảy vào lão Lý trong lòng, David Beckham. Nếu như tiểu Beck muốn bắt được sang năm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhất định phải ở trên Euro có thống trị cấp phát huy mới được. Mà có thể làm cho Beckham có như vậy phát huy, toàn thế giới tựa hồ chỉ có chính mình một cái. Nhẹ nhàng do dự một chút sau khi lão Lý đáp ứng rồi Brian Bawick mời, biểu thị chính mình đồng ý đi Wembley văn phòng không bàn nữa. Sau đó liền nghe thấy điện thoại bên kia phát sinh một tiếng như chút được gánh nặng hơi thở. Sau đó cắt đứt, dạy học đội tuyển quốc gia Anh sao? Phải là một không sai khiêu chiến chứ? Có điều chi mấy ngày trước trên Internet đều đang điên cuồng Capello hoặc là Lippi cùng chủ tịch của FA xì căng đan, cũng không có mình chuyện gì a, làm sao sẽ đột nhiên tìm tới chính mình. Lão Lý đột nhiên đối với mình nước Anh hành trình tràn ngập chờ mong. Có điều đang đi tới Wembley trước, còn có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm, rời đi lưu trữ trò chơi, đem hệ thống thăng cấp đến 2008. Bởi vì hôm nay đã là tháng 6 ngày 29, ở FM2007 hệ thống bên trong mình và Real Madrid hợp đồng rốt cục đến kỳ. Chuyện này ý nghĩa là 06-07 mùa giải cuối cùng kết thúc. Cưỡng chế tính chỉ đọc văn kiện có thể tiến hành rời đi. Ở 07-08 mùa giải, người điên ly còn có thể hay không thể đánh đâu thắng đó. Liền xem lần này lưu trữ trò chơi rời đi kết quả. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.